One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 32, nữ nhân đầu tiên. Danzo vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến Hakuen nhất cử nhất động. Hắn là Anbu thủ lĩnh, cũng là Root lãnh tụ. Nếu như nói Sarutobi Hiruzen là Konoha mặt ngoài, như vậy Danzo liền là Konoha mặt tối, sâu chôn dưới đất Root. Thủy Chung đang dùng máu tanh nhất, nhất vô nhân đạo thủ đoạn, thay Konoha diệt trừ hết thảy mầm tai họa. Hakuen cái này cái cự đại tai họa, hắn lại làm sao lại bỏ sót? Đương nhiên là hắn nhất định phải chăm chú nhìn, một khi tìm tới cơ hội, lập tức diệt trừ đối tượng. Danzo vốn cho rằng, Hakuen đem Konoha ôm nhập dưới trướng, với hắn mà nói, mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, y nguyên có thể không ngừng tráng thế lực lớn, cuối cùng ngẩng đầu, từ đó diệt trừ rơi cái này cái cự đại tai họa. Ai có thể nghĩ, Hakuen căn bản không có dự định buông tha hắn tâm tư. Trông thấy hắn trước tiên, liền đem hắn trực tiếp ôm đi ra. Không chỉ có như thế, không đợi mình mở miệng nói chuyện, Hakuen liền trực tiếp quả quyết đem hắn cho chém giết. Không chút do dự, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Konoha nửa cái lãnh tụ cấp nhân vật khác, cứ như vậy bị Hakuen trực tiếp làm thịt. Danzo đại nhân, không ít ninja đều biết Danzo đại danh, đây chính là cùng đệ tam Hokage đại nhân cùng một thời kỳ. Đi theo tại đệ nhị Hokage đại nhân sau lưng đại một trong những nhân vật. Chẳng những là Konoha trọng yếu cao tầng, cũng là Anbu người lãnh đạo, nhưng ở Hakuen trong tay, nói giết liền giết, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự không nói. Thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi. Hiển nhiên, Hakuen đây là đang nói cho bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ không có chết, cũng không phải là Hakuen nhân từ, mà là hắn tạm thời còn không có giết người suy nghĩ mà thôi. Chỉ cần hắn muốn giết người, tùy tiêu thực tùy chỗ, không cần hỏi lý do, không cần hỏi nguyên nhân. Giết liền là giết, bọn hắn không sợ đụng cái trước nhân vật hung ác. Sợ liền là gặp một người điên, nhân vật hung ác còn biết xem trước nghĩ về sau, cần mưu đồ, cần yếu đồ, nhưng đối với một người điên tới nói, căn bản không cần những này, một khi tâm tình không tốt, lập tức đại khai sát giới đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả Konoha ninja như ve sầu mùa đông, nhìn về phía Hakuen ánh mắt. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giải quyết một người xấu thanh tĩnh nhiều. Hakuen không để ý đến ánh mắt của mọi người, thân ảnh đi tới đang tiếp thụ chữa thương Mai Duy trước mặt. Chữa bệnh các ninja thần sắc siết chặt, động tác trên tay đều chậm ba phần. Mai Duy cũng cảnh giác nhìn xem Hakuen, muốn phải bày ra tác chiến tư thế, nhưng đi đứng khẽ động, lập tức liền liên lụy đến vết thương, đau đến thân thể của hắn cứng đờ, kêu rên lên tiếng. Mai Duy mở đệ thất môn, lại bị trọng thương, cả hai tương đề, còn có thể ý thức thanh tỉnh đã đủ để chứng minh thực lực của hắn cường hãn. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của ngươi liền là đem bát môn độn giáp truyền thụ cho ta. Hiểu chưa? Hakuen lườm Mai Duy một chút, đạm mạc nói, truyền thụ bát môn độn giáp. Mai Duy thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không có lầm chứ, nhân vật lợi hại như thế, lại muốn cùng hắn học tập bát môn độn giáp. Tuy nói bát môn độn giáp tại thể thuật bên trong thập phần cường đại, nhưng cũng có cực kỳ mãnh liệt tác dụng phụ. Thậm chí đệ bát môn cả đời chỉ có thể mở ra một lần, cần lấy tính mệnh làm mở ra đại giới. Đối trước mắt ngay cả cửu vĩ đều có thể tùy ý ẩu đả Hakuen tới nói, bát môn độn giáp căn bản chính là gân gà ha. Làm sao lại bỗng nhiên để cho mình truyền thụ bát môn độn giáp cho hắn? Làm sao? Muốn cự tuyệt mệnh lệnh của ta sao? Hakuen ánh mắt bên trong lăng lệ chi sắc lóe lên. Không không không, ta đáp ứng ngươi, đem bát môn độn giáp truyền thụ cho ngươi. Mai Duy vừa nghĩ tới Hakuen nhẹ nhõm giết chết Đan Dô hình tượng, không khỏi ánh mắt run lên, vội vàng ứng hòa nói. Trước đó hắn còn nhiệt huyết dâng trào, muốn vì Konoha hiến ra sinh mệnh, bởi vì đối với hắn mà nói, Hakuen là Konoha uy hiếp lớn nhất, dù là mất đi tính mạng đều là đáng giá. Nhưng là bây giờ toàn bộ Konoha đều thành Hakuen, hắn muốn liều mạng đều không động dậy nổi. Huống chi đối phương vẫn là cái một lời không hợp liền giết người tên điên, ngàn vạn không thể trêu chọc. Trận chiến tranh này cuối cùng lấy Hakuen toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Cứ việc tử thương cũng không lớn, thậm chí có thể nói ngoại trừ Danzo bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thương vong xuất hiện. Nhưng Konoha bên trong y nguyên bị một cỗ trầm muộn bầu không khí tràn ngập che giấu. Hakuen lưu tại Konoha, ngày thứ hai liền bắt đầu cùng Mai Duy học tập bát môn độn giáp. Không thể không nói, bát môn độn giáp còn thật không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy học được. Nhìn như mở cửa 10 phần đơn giản, nhưng trong đó quá trình hết sức phức tạp. Hakuen dòng dã lục lọi một tuần lễ, mới rốt cục có chút mặt mày. Phải biết, Mai Duy hao tốn hơn 10 năm, mới thật không dễ dàng nắm giữ bát môn độn giáp tất cả chiêu thức, có thể tiến hành đệ bát môn mở cửa. Hakuen tuy nói mạnh mẽ hơn hắn được nhiều, thế nhưng là mạnh hơn lực lĩnh ngộ, học tập bát môn độn giáp cũng phải tốn hao không ít thời gian mới được. Hakuen không có gấp, dù sao mình không có cái gì, chính là thời gian nhiều dùng không hết. Với lại không riêng gì một mình hắn học, tính cả Yahiko ba người cũng cùng nhau đang cùng theo Mai Duy học tập bát môn độn giáp. Bọn hắn cũng là á nhân, mở bát môn liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Một khi học thành, Hakuen chẳng khác nào trong nháy mắt có được ba cái chiến lực không tầm thường trung thành thủ hạ. Konoha tiến nhập chữa trị giai đoạn, phần lớn kiến trúc cũng không phải là tại cùng Hakuen trong lúc rằng co phá hư, mà là tại Hakuen không ngừng đánh tàn bạo cửu vĩ thời điểm, nhận mãnh liệt địa chấn dẫn đến tổn hại. Càng là chữa trị, Konoha ninja nhóm càng là sợ hãi thán phục. Hakuen lực phá hoại thực sự quá khoa trương. Toàn bộ Konoha thôn, thậm chí Konoha thôn bên ngoài khu vực, đều tại Hakuen lực lượng kinh khủng phía dưới nhận lấy to lớn ảnh hưởng, cho bọn hắn chữa trị Konoha độ khó tăng lớn thêm không ít. Viêm đế danh tự đi qua một trận chiến này, tại Konoha bên trong thình lình trở thành so đệ tam Hokage đại nhân còn muốn tôn kính gọi là. Bất luận tại bất luận cái gì nơi trốn, chỉ cần nghe được viêm đế hai chữ, lập tức tất cả mọi người sẽ theo bản năng sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, không dám có chút khinh thị. Một ngày này, lúc ban đêm, Konoha thôn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở khoảng cách Konoha bên ngoài mấy chục cây em một cái hoang tàn vắng vẻ trong sơn động, Sunet lại hoảng sợ nhìn trước mắt Hakuen thân ảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet từng bước một lui lại, thẳng đến thối lui đến trên vách đá, lại không lui lại con đường, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tới đây đã lâu như vậy, còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Sunet, ngươi có thể trở thành ta ở cái thế giới này nữ nhân đầu tiên, cái này sẽ là ngươi cả đời vinh quang. Hakuen đi đến Sunet trước mặt, sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Sunet, lỗ mũi của hai người khoảng cách cơ hồ chỉ còn lại không tới 2 cm, lẫn nhau thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hơi thở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.